mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 37, lãnh chứng thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối, hắn lại bắt đầu lo lắng ngay khi nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tâm trí hắn tự động phát ra những lời nhận xét. Cặn bã, mà Phương Tề đã nói trong sự phẫn nộ, ở trong đầu tẩy não truyền phát tin quả thực có độc. Chuyện xảy ra là Tiếu Cảnh Nhiên bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ sau khi tắm xong. Mái tóc buộc nửa khô mềm nằm trên trán, lộ ra một đôi mắt đẹp ngấn nước, khuôn mặt nhuộm hai cục đỏ thẫm bị hơi nóng hấp dẫn, trông giống như một chiếc bánh nhỏ thơm ngon vừa mới ra lò. Tiểu Điểm Tâm đi tới thời điểm, trên người anh có mùi sữa tắm thoang thoảng và ngọt ngào, khiến người ta không khỏi nhân tâm không yên. Lục Chi Hoài nhìn anh đá văng dép lê lên giường, kéo chăn bông đi vào, một đôi mắt sáng ngời cũng quay đầu nhìn hắn, phát ra thành khẩn mời. Anh Chi Hoài, anh không đi ngủ à, hắn trong đầu lý trí đấu tranh. Câu hỏi, một cái đại mỹ nhân xinh đẹp với thân hình mỏng manh đã chủ động chui vào chăn bông của bạn sau khi rửa hương, vậy hành động tiếp theo của bạn lúc này là gì? A, hào hứng vội vàng lên giường đi đánh một trận lớn với hắn, phù dung sưởi ấm lều trại đêm xuân. B, nghiêm khắc phê bình và giáo dục anh ta và không cho anh ta đi ra khỏi phòng. C, không tiền đồ chạy chối chết, thật là một câu hỏi đơn giản, không cần phải do dự để chọn câu trả lời đúng. Hắn suy tư 2 giây, nhanh chóng mở cửa, ta vào phòng khách ngủ, Tiếu Cảnh Nhiên ôm chăn bông, chấm, hắn bất đắc dĩ giải thích, đêm nay ta phải tăng ca, em đi ngủ trước đi. Nói xong liền mở cửa chạy đi không có triển vọng, gần như có thể gọi là chạy chối chết. Sau khi chạy đến phòng khách, hắn thở phào nhẹ nhõm. Giường trong phòng khách quả thực không thoải mái bằng phòng ngủ chính, Lục Chi Hoài trằn trọc chờ mình một hồi cũng không ngủ được, trong lòng đang nghĩ đến Tiếu Cảnh Nhiên, một mình trong phòng ngủ chính, đứng dậy đi ra ngoài uống nước. Dì Hề cũng không ngủ, nhìn thấy hắn đi xuống, bà nghiêng người với vẻ mặt lo lắng nói. Lục thiếu gia, cậu cãi nhau với tiểu phu nhân sao? Ta vừa mới thấy cậu ấy sắc mặt không tốt lắm xem. Lục Chi Hoài kinh ngạc nói. Hắn còn chưa ngủ, là, nói không ngủ được ra ban công hóng gió. Dì Hề lo lắng nói, đã nửa giờ rồi, bà chưa kịp nói xong thì những người bên cạnh đã chạy ra ban công. Đêm nay không có trăng, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường dưới ban công, và một bóng người nằm khuất trong ánh sáng mờ ảo và bóng tối. Người đàn ông đang ngồi trên lan can ban công quay lưng về phía hắn, đầu ngẩng lên trời, hai chân đung đưa bên ngoài lan can, bóng lưng trông vô cùng đau khổ và cô đơn. Nhìn thấy cảnh này, Lục Chi Hoài sửng sốt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không cần suy nghĩ, hắn lao tới. Nhiên Nhiên, mau xuống đi. Hắn tiến lên vài bước ôm chặt eo người đàn ông, tay run rẩy không ngừng. Bảo bối, đi xuống. Hắn thấp giọng dỗ dành. May mắn thay, người đàn ông ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn. Nhiên Nhiên, kết hôn đi. Lục Chi Hoài đau khổ và tức giận đến mức ôm lấy cậu, buột miệng nói mà không cần suy nghĩ. Ngày mai chúng ta đi lãnh chứng. Người trong tay ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy, anh Chi Hoài? Lục Chi Hoài buông anh ra, quỳ một chân trên đất nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói. Nhiên Nhiên, chúng ta kết hôn đi. Tiếu Cảnh Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, và đột nhiên nói. Nhưng, anh chưa chuẩn bị nhẫn. Lục Chi Hoài, ngày mai anh sẽ mua chiếc nhẫn. Lục Chi Hoài lo lắng hỏi. Em có nguyện ý hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Cảnh Nhiên nhẹ nhàng trả lời. Nguyện ý, Lục Chi Hoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại ôm chặt lấy anh. Được rồi, vậy em hứa với anh sau này sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa. Em không có, Tiếu Cảnh Nhiên vô tội nói. Em chỉ hơi buồn chán, muốn đi ra ngoài hít thở một hơi. Em chỉ đang nhìn những vì sao. Lục Chi Hoài dừng lại. Phải, như vậy sao? Ừ, Tiếu Cảnh Nhiên gật đầu khẳng định. Lục Chi Hoài, vì vậy, ngươi không có ý tưởng nhảy khỏi tòa nhà vừa rồi, chỉ là do bộ não của tôi làm việc quá sức. Lục Tổng tâm thần suy sụp. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của hắn cũng nứt ra từng chút một. Anh Chi Hoài, anh bị sao vậy? Anh không hối hận khi vừa cầu hôn em đúng không? Nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt hắn, Tiếu Cảnh Nhiên bĩu môi bực bội. Lục Chi Hoài cười hai tiếng. À, sao có thể? Tốt quá, Tiêu Cảnh Phàm ôm cánh tay hắn, ôn nhu nói. Vừa rồi anh nói ngày mai sẽ đi lấy giấy chứng nhận, ngày mai chúng ta phải về nhà em một chuyến lấy hộ khẩu mang đi. Hắn gật đầu cam chịu. Được, cách chương.